Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 935. Anh ta không biết rằng Lâm Quân lúc này đang thân mật cùng Lê Nhật Linh. Nghe thấy điện thoại rung, ý định đánh chết Hà Dĩ Phong cũng có. Làm sao có thể nghe điện thoại của anh ta? Chấm, gọi thêm vài cuộc nữa xem sao. Lê Minh Nguyệt vừa ăn khoai tây chiên vừa nói. Có vẻ không quan tâm lắm. Gọi hai cuộc rồi. Lâm Quân nhìn thấy người gọi là anh. Chắc chắn sẽ bắt máy. Trừ phi có tình huống đặc biệt. A, há miệng. Lê Minh Nguyệt trái lại không lo lắng như thế. Đút một miếng khoai tây chiên vào miệng Hà Dĩ Phong. Hà Dĩ Phong nhai rồi nuốt xuống. Em nói xem, có phải Jackson mang người đến nhà cậu ta lục soát rồi xảy ra chuyện? Anh nghĩ nhiều rồi. Lâm Quân là ai? Là người mà ngay cả Jackson cũng không làm gì được. Cấp dưới của ông ta sao có thể động đến Lâm Quân? Cũng phải. Vậy cậu ta đang làm gì? Nói không chừng. Cậu ta đang. Lê Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Hà Dĩ Phong. Hai người ăn ý cười xấu với nhau. Cậu ta cũng giỏi đấy. Có tiến bộ. Hà Dĩ Phong xoa đầu Lê Minh Nguyệt. Không ngừng tươi cười. Tất cả đều học theo anh. Chết rồi. Có khi nào Lâm Quân sẽ giết anh không? Lê Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc. Lắc đầu. Chắc không đâu. Có chăng thì cũng chỉ khiến anh thiếu tay hoặc thiếu chân thôi. Sao em hôm nay xấu tính vậy? Có phải là do anh lâu rồi chưa chừng trị em không? Nụ cười xấu xa trên mặt Hà Dĩ Phong càng ngày càng sâu. Nheo mắt, dựa sát vào người Lê Minh Nguyệt. Trên miệng cô vẫn còn một miếng khoai tây chiên cắn dở. Một ít vụn khoai dính ở khóe miệng. Vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu nhìn Hà Dĩ Phong đến gần. Trong phút chốc không phản ứng kịp. Hà Dĩ Phong, nghe thấy có người gọi Hà Dĩ Phong. Lê Minh Nguyệt vội vàng đẩy anh ra. Mặt đỏ rực, ngẩng đầu lên lại thấy Hạ Linh đang tiến đến. Vẻ mặt lập tức thay đổi thành hờn giận. Bị người khác làm phiền. Hà Dĩ Phong có chút không vui. Nhìn theo tâm mắt của Lê Minh Nguyệt. Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền hai người. Hạ Linh đi đến, vẻ mặt xấu hổ nhìn Lê Minh Nguyệt. Thực ra, nhìn thấy Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong gần gũi thân thiết. Cô hoàn toàn có thể đợi vài phút rồi mới xuất hiện. Nhưng cô không chịu đựng được. Cố ý đi đến cắt ngang bọn họ. Có chuyện gì? Hà Dĩ Phong mất kiên nhẫn nhìn Hạ Linh. Hôm qua chính là vì chuyện của Hạ Linh khiến Lê Minh Nguyệt không vui. Bây giờ anh không muốn làm Lê Minh Nguyệt bị tổn thương nữa. Hôm nay công ty truyền đến tin. Jackson muốn tổ chức đại hội cổ đông trong 3 ngày nữa. Tôi nghĩ rằng mục đích của đại hội lần này là để đối phó với cha tôi. Tôi không tìm thấy Lâm Quân. Vì vậy qua đây tìm anh. Vẻ mặt mất kiên nhẫn của Hà Dĩ Phong khiến tim cô đau nhói. Nhưng bây giờ cô cũng không thể nghĩ nhiều. Chuyện công ty cùng cha mới là nhiệm vụ phải giải quyết hàng đầu. Cái gì? 3 ngày. Hà Dĩ Phong nhẩm tính ngày. Mới qua hơn 10 ngày kể từ khi hợp đồng của Lâm Quân được ký kết. 3 ngày sau, hợp đồng vẫn đang trong thời gian có hiệu lực. Cách chương.